Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 308. Chương 308. Toàn tức trò chơi. Hành quân kiến công ty. Toàn tức sinh thái khai phá phòng thí nghiệm. Lúc này tập kết hơn 10 người nhân viên kỹ thuật. Triệu Mẫn cũng ở. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào toàn tức bình đài. Toàn tức bình đài là một cái ngây thơ đáng yêu hổ con xuất hiện ở toàn tức hình chiếu. Hổ con là 3D hoạt hình hình tượng, xem ra phi thường nhãn nhụi. Lúc này chính đang sủng vật trong tiểu viện chơi đùa, phi thường đáng yêu. Chàng nữ công nhân viên đều hai mắt sáng lên nhìn lúc này ngây thơ đáng yêu hổ con. Kết quả làm sao? Triệu Mẫn nhìn về phía bên cạnh Lâm Chí Viễn. Nghe được Triệu Mẫn câu hỏi, Lâm Chí Viễn lập tức lên tinh thần. Hiện tại hắn đã là toàn tức sinh thái ứng dụng khai phá người dẫn đầu một trong. Phụ trách toàn tức trò chơi khai phá. Hiện tại là ở kiểm tra một khoản toàn tức trò chơi sủng vật mạo hiểm. Bọn họ hiện tại chủ yếu khai phá chính là đơn giản di động trò chơi. 3A cấp trò chơi cùng MO3 trò chơi khai phá. Cần hoàn chỉnh thế giới bối cảnh. Cố sự dây. Nhân vật hình tượng thiết kế cùng kỹ năng hình thái thiết kế. Này cần muốn thời gian dài cùng nhân lực xây. Còn phải trải qua nhiều lần kiểm tra. Thời gian chiều ngang quá lớn. Vì lẽ đó bọn họ tạm thời không có cân nhắc. Chỉ có thể trước tiên khai phá đơn giản trò chơi. Đến giảm bớt hiện tại toàn tức sinh thái thị trường lúng túng. Toàn tức di động hiện tại vẫn như cũ nóng nảy. Làm một khoản nắm giữ vượt thời đại kỹ thuật di động. Hành quân kiến công ty đã triệt để thay thế được quả táo di động bá chủ địa vị. Trở thành vua không ngai. Theo thời gian chuyển rời, thị trường cũng không phải toàn bộ ca ngợi. Có mấy người bắt đầu bất mãn lên. Không phải là bởi vì toàn tức di động chất lượng vấn đề. Mà là bởi vì toàn tức di động ứng dụng vấn đề. Hiện nay, toàn tức di động sử dụng toàn tức công năng. Như thế đều là ở toàn tức video trò chuyện. Toàn tức video trò chuyện, nhất định phải hai đài toàn tức di động mới được. Toàn tức di động cũng không phải nhân thủ một đài. Hơn nữa, xã hội bây giờ, người với người gọi điện thoại thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Vì lẽ đó toàn tức video trò chuyện chức năng này, trừ và người thân trong lúc đó trò chuyện sử dụng, thời điểm khác có vẻ có chút vô bổ. Trừ toàn tức video trò chuyện, là xem một ít toàn tức video nhỏ. Còn có toàn tức chủ bá. Dần dần, mọi người phát hiện, toàn tức di động tuy rằng công năng rất mạnh mẽ, nhưng trừ toàn tức di động bản thân cài phần mềm là toàn tức công năng phần mềm ở ngoài. Cái khác ứng dụng, tất cả đều là truyền thống di động ứng dụng, hình chiếu đi ra di động mặt bàn. Những kia ứng dụng ai cần, cũng chỉ có thể là mặt bằng hình chiếu. Trang bức có thể, nhưng tính thực dụng dùng màn hình di động màn thiếu một chút. Ai không có chuyện gì đem điện thoại di động của chính mình mặt bàn hình chiếu đi ra. Cái kia không phải muốn đem chính mình sao bạo lộ ra. Hình chiếu di động mặt bàn đi ra chơi. Người khác dòm màn hình quả thực quá dễ dàng. Toàn tức công có thể chân chính ưu điểm cũng không có phát huy được. Ở lạc nhổ nước bọt âm thanh cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Mẫn ý tứ là trước tiên đáp xây một cái đơn giản toàn tức sinh thái. Mở ra toàn tức sinh thái ứng dụng cục diện, bọn họ căn bản không có thời gian cùng tổ chức nhân loại đến khai phá loại cỡ lớn trò chơi. Các loại toàn tức sinh thái ổn định sau, mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Trò chơi tự kiểm báo cáo đã đi ra, các hạng số liệu ổn định, trình tự vận hành bình thường. Lâm Chí Viễn nói rằng, Triệu Mẫn khẽ gật đầu, điểm mở sủng vật cửa hàng bên trong. Có hơn 200 loại sủng vật, chủ yếu là sinh hoạt thường thấy nhất chim bay cá nhảy cùng sủng vật. Còn có một chút thần thoại tiên thú, như rồng, phượng hoàng, kỳ lân các loại, đều là giả lập toàn tức sủng vật. Những này sủng vật thiết kế, tập kết hành quân kiến công ty hết thảy trang trí, cùng với chế tác đoàn đội nhân viên trí tuệ, thêm trí tuệ nhân tạo nhà thiết kế trợ giúp, mới hoàn thành, hiện tại khai phá mấy trò chơi. Triệu Mẫn hỏi, có mười mấy loại, bao quát cờ tướng, cờ vua, cờ vây các loại những này ứng dụng rộng lớn nhất cờ bài loại trò chơi. Còn có tháp phòng cùng một khoản đầu đường game đối kháng. đem trò chơi giá đi. Triệu Mẫn nói rằng, một lần toàn bộ thả ra ngoài. Trần Huy ngồi ở công ty phòng nghỉ ngơi. Hiện tại không chuyện làm. Nhàn rỗi tẻ nhạt nắm điện thoại di động quét Weibo. Cái này toàn tức di động là thật vất vả mới mua được. Vì lẽ đó hắn phi thường yêu thích. Có điều gần nhất có chút khổ não. Hắn không thích xem video nhỏ. Hơn nữa người nhà bằng hữu đều không có toàn tức di động. Vì lẽ đó toàn tức di động công năng hắn dùng đến địa phương không nhiều. Cái điện thoại di động này, trừ trang bức, vận hành tốc độ nhanh một điểm, quả thật có chút vô bổ. Hơn nữa, sắp tới 3 vạn giá cả. Có chút quý, hắn là cắn răng, cuối cùng mới mua được. Bỗng nhiên, quét Weibo tay cũng ngừng lại. Ở di động màn hình, xuất hiện một cái tin tức. Đó là hành quân kiến công ty Quan Vi tuyên bố tin tức. Di động toàn tức trò chơi giá. Ngăn ngắn vài chữ, kích thích Trần Huy, ngăn ngắn vài chữ, phía dưới phụ vài tờ hình ảnh, đều là trò chơi tên gọi cùng hình ảnh. Không chút nghĩ ngợi, Trần Huy lập tức điểm mở toàn tức di động ứng dụng cửa hàng. Làm một tên dân văn phòng, cuộc sống của hắn rất đơn điệu, vì lẽ đó thỉnh thoảng sẽ chơi chơi trò chơi. Hiện tại hành quân kiến công ty đẩy ra toàn tức trò chơi, nhường hắn lập tức hứng thú. Toàn tức trò chơi, đây là trước đây hoàn toàn chưa từng xuất hiện đồ vật. Nhìn thấy toàn tức ứng dụng, tăng cường mấy khoản đề cử trò chơi. Trần Huy nhìn kỹ một chút nói rõ, điểm mở sủng vật app. Sau khi hoàn thành, Trần Huy mới không thể chờ đợi được nữa điểm mở app đăng ký tài khoản. Bắt đầu lựa chọn sủng vật, mèo, chó, chim, cá. Chuột hamster các loại 10 loại thông thường sủng vật có thể miễn phí lựa chọn. Mà cửa hàng cái khác sủng vật, cần muốn mua. Trần Huy nhìn thấy lại còn có thần long cùng phượng hoàng. Suy nghĩ một chút, Trần Huy trực tiếp lựa chọn một cái ngốc manh hổ con. Tiêu tốn 10 khối tiền. Đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào tiền. Mua sau khi hoàn thành, Trần Huy điểm mở toàn tức hình thức. Đây là toàn tức trò chơi. Hắn cũng muốn nhìn một chút, loại này toàn tức trò chơi, đến cùng có cái gì hy địa phương. Gào, một tiếng bi bô hổ gầm vang lên, một con người mặc hoa văn ngốc manh hổ con, ở di động toàn tức hình chiếu tản bộ bước, thân thể chỉ có to bằng nắm tay, vẻ mặt linh động, ngây thơ đáng yêu. Oa, thật đáng yêu hổ con, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bên cạnh đồng sự thấy cảnh này. Dồn dập vây quanh đến. Trần Huy, người này con hổ con hình chiếu nơi nào đến? Thật đáng yêu. Một tên nữ đồng sự hai mắt sáng lên nhìn ngốc manh hổ con. Lập tức duỗi tay tới. Muốn ôm chặt hổ con. Đáng tiếc đó chỉ là hình chiếu. Đây là hành quân kiến công ty mới nhất tuyên bố toàn tức trò chơi sủng vật mạo hiểm. Tương tự lữ hành ếch toàn tức sủng vật. Trần Huy hai mắt sáng lên nhìn hổ con. Đây là hắn lần thứ nhất nuôi hổ. Loại này trải nghiệm cảm giác rất mãnh liệt. Hơn nữa đáng yêu như thế. Quả thực là thiếu nữ sát thủ. Thật ra toàn tức trò chơi. Mấy cái mua được toàn tức di động người. Lập tức nắm ra điện thoại di động của chính mình. Mở ra ứng dụng cửa hàng. Ta muốn đi mua đủ tức di động. Vài tên nữ đồng sự hai mắt trừng trừng nhìn hổ con. Mặt không che giấu được yêu thích. Vẫn luôn muốn nuôi sủng vật. Đáng tiếc không thời gian chăm sóc. Hơn nữa động vật nhỏ vệ sinh cũng không tiện. Vì lẽ đó một con không có nuôi. Không nghĩ tới hành quân kiến công ty lại đẩy ra loại này giả lập sủng vật. Hơn nữa đáng yêu cảm giác tăng cao. Cảnh tượng như thế này. Đây là đông đảo toàn tức di động người sử dụng phát sinh một nhỏ màn. Ở trong nước các góc. Đều đang phát sinh tình cảnh này. Hành quân kiến công ty tuyên bố toàn tức trò chơi tin tức. Lập tức thông qua tin tức truyền thông. Truyền khắp toàn bộ lạc. Nhìn thấy tin tức. Hơn nữa có toàn tức di động người. Dồn dập tiến vào toàn tức ứng dụng cửa hàng. Lạc đều có người không ngừng kiến nghị hành quân kiến công ty khai phá toàn tức trò chơi. Nhưng hành quân kiến vẫn không có chính diện đáp lại. Không nghĩ tới hiện tại toàn tức trò chơi lại đi ra. Trong lúc nhất thời. Toàn tức trò chơi hỏa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.